trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chính thức đại sự. Lý Tú Lệ nói ra, nguyên lai đế đô công ty là chuẩn bị trước lỗ lã mấy tháng. Cho nên Tinh Không Hỗ Liên Building mặc dù là do đế đô công ty miễn phí sử dụng nhưng lại do tổng công ty phụ trách trả vay. Tuy nhiên lúc này đây tổng công ty hoàn thành vượt qua 100 triệu nguyên đầu tư. Nhưng là từng còn hơn vài chục vạn cũng là một cái rất lớn gánh nặng. Dịch Nhược Thủy nghe rõ, Lý Tú Lệ nói được xác thực đúng vậy. Tinh Không Hỗ Liên Building mỗi tháng muốn trả hơn 10 vạn. Đối với tổng công ty xác thực là cái không nhỏ gánh nặng. May mắn Xê Luân đầu tư hoàn thành đắc dị thường thuận lợi. Cho nên chưa cho Tinh Không Hỗ Liên mang đến quá lớn ảnh hưởng. Tú Lệ tỷ là muốn cho đế đô công ty phụ trách hoàn lại mua lâu cho vay à. Nhưng việc này không nóng nảy. Chờ các người bên kia chính thức lên quỹ đạo nói sau. Dù sao cái này building mỗi tháng muốn trả hơn 10 vạn. Chỉ là Lý Tú Lệ lại kiên quyết cái nhìn của mình. Hiện tại nghiệp vụ cũng đã lên quỹ đạo. Chẳng những chúng ta đế đô công ty một tháng lợi nhuận gần 100 vạn. Hơn nữa toàn bộ lâu cũng đã thuê rồi. Có vài nhà công ty cái gì thậm chí đã chuyển vào đến văn phòng. Ta kế tính toán một cái. Chỉ là tiền thuê thu vào không sai biệt lắm cũng đủ trả tiền vay. Càng đừng cùng công ty còn có gần 100 vạn nguyên lợi nhuận. Nói đến đây, Lý Tú Lệ chính mình cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới đế đô là như vậy khao khát Internet. Hơn nữa tháng trước 98 vạn nguyên lợi nhuận là thành lập đế đô quan trọng lương thù đãi. Ngộ thượng, nàng chẳng những không có cắt xén công nhân tiền lương ngược lại đem phúc lợi đều phát lực. Nhưng chính là như vậy vẫn đang có gần 100 vạn nguyên lợi nhuận. Cũng chính là nhiều như vậy lợi nhuận lại để cho Lý Tú Lệ cảm thấy đế đô công ty nên gánh chịu. Chống canh một đại trách nhiệm, Dịch Nhược Thủy lắp bắp kinh hãi. Quảng cáo cho thuê tiến độ nhanh như vậy. Tuy nhiên Tinh Không Hỗ Liên Building cho vay mặc dù là do tổng công ty phụ trách hoàn lại. Đế đô công ty chỉ là phụ trách miễn phí sử dụng mà thôi. Nhưng là hiện tại đế đô công ty không có khả năng đem toàn bộ lâu đều dùng để văn phòng cho nên tất nhiên sẽ đối với ra ngoài thuê. Hơn nữa làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, Dịch Nhược Thủy không có khả năng chạy đến đế đô đi một tầng lầu mà thu tô tử. Cho nên Tinh Không Hỗ Liên Building quảng cáo cho thuê công việc cùng tiền thuê thu đều là tạm thời. Phó thác cho Lý Tú Lệ người quản lý, nhưng là chẳng ai ngờ rằng Lý Tú Lệ đến đế cũng chưa tới 2 tháng. Tinh Không Hỗ Liên Building như vậy một trang hoàn toàn mới offices, văn phòng, đã muốn toàn bộ thuê, mà Lý Tú Lệ cũng dương dương đắc ý mà nói đến đây sự kiện. Chúng ta Tinh Không Hỗ Liên ở nơi nào, ở đâu chính là nhiệt nóng điểm. Rất nhiều công ty nghe nói chúng ta đem cả tòa lâu đều mua lại cũng chính thức thay tên Tinh Không. Hỗ Liên Building đều ào ào đã chạy tới muốn theo chúng ta cùng một chỗ văn phòng. Ta kế tính toán một cái. Bọn chúng ta tại được không một building. Không chỉ là đế đô công ty tại Tinh Không Hỗ Liên Building văn phòng đưa tới một lớp Internet dày. Sóng đơn giản như vậy. Tinh Không Hỗ Liên Building cái này chẳng offices, văn phòng, tiền thuê thích đến chỗ tốt quản lý lại đã vị. Mà Bắc Kinh Điện Tín công ty đã muốn sớm bố tốt rồi cao tốc đường tàu riêng. Hơn nữa Tinh Không Hỗ Liên công ty như vậy huấn luyện hạng mục phi thường thành công. Không cần rời đi cái này trang offices, văn phòng, có thể thông báo tuyển dụng đến hết thầy phải cần nhân tài. Tứ Thông Lợi Phương trước kia tìm 3 tháng tìm không thấy một cái chính thức hiểu FIEBSD thao. Tác hệ thống nhân tài. Mà ở Tinh Không Hỗ Liên Building bọn hắn một tuần lễ tự chiêu mộ đến 3 vị FIEBSD chuyên gia. Trên thực tế Tinh Không Hỗ Liên Building như vậy một ngôi lầu ở phía trong Internet chuyên gia khả. Năng so một cái Trung Tây Bộ tỉnh tất cả Internet nhân viên kỹ thuật còn nhiều hơn. thậm chí không cần chạy lượt toàn bộ cao ốc. Tại quán cà phê ngươi có thể chiêu mộ đến xây dựng một cái to lớn buôn bán trang web, cần có hết thảy nhân tài. Cho nên rất nhiều mới phát internet công ty cảm thấy Tinh Không Hỗ Liên Building là thích hợp nhất gây dựng sự nghiệp địa điểm, cho nên đem công ty thiết ở chỗ này. Đón lấy không ít trung đẳng quy mô internet công ty cũng lựa chọn Tinh Không Hỗ Liên Building. Bọn hắn phát hiện tại đây chẳng những dễ dàng chiêu mộ đến nhân tài, hơn nữa bỏ lỡ Tinh Không Hỗ Liên ngoại thương, thương nhân Hồng Kông đối với bên này cố ý lưu ý. Tan đến phong hiểm đầu tư cơ hội so khác bất kỳ địa phương nào đều lớn. Thậm chí ngay Lý Tú Lệ trên tay đều nắm giữ lấy mua cũng cùng đầu tư quyền lực. Cho nên Tinh Không Hỗ Liên Building rất nhanh liền trở thành Bắc Kinh Internet nghiệp giới thánh địa. Người đến người đi, căn bản không cần Lý Tú Lệ lo lắng hoàn lại cho vay vấn đề. Nhưng nghe Lý Tú Lệ nói như vậy xong, Dịch Nhược Thủy vẫn kiên trì cái nhìn của mình. Đã Tú Lệ tỷ kiên trì mà nói, cái kia đợi mùa hè này chấm dứt, Tinh Không Hỗ Liên Building tự toàn quyền giao cho Tú Lệ tỷ cùng Đế Đô công ty quản lý cũng phụ trách trả vay. Lý Tú Lệ nhưng lại nở nụ cười. Tiểu Dịch, ta muốn nói rất đúng. Đã Tinh Không Hỗ Liên Building tiền thuê tự đủ chúng ta thanh toán tiền cho vay. Hơn nữa công ty nghiệp vụ tăng trưởng khả quan, mỗi tháng có 100 vạn nguyên lợi nhuận. Vì cái gì chúng ta không đem lầu chính cũng mua lại? Ta cảm thấy có thể hiện ở công ty phát triển tình huống. Chỉ sợ một chàng váy lâu cũng không đủ chúng ta dùng. Dịch Nhược Thủy không nghĩ tới Lý Tú Lệ đến Bắc Kinh không đến 2 tháng thì có ý nghĩ như vậy. Bất quá nữ nhân tựu là ưa thích mua lâu. Hơn nữa bây giờ đang ở Bắc Kinh mua xuống một tràng offices, văn phòng, tuyệt đối không là lựa chọn sai lầm. Bởi vậy hắn có thể hiểu được Lý Tú Lệ vì cái gì vội vã muốn đem lầu chính mua lại. Dịch Nhược Thủy phi thường kiên nhẫn cẩn thận mà nói cho Lý Tú Lệ. Hiện ở công ty trọng tâm có lẽ hay là nghiệp vụ thượng. Không có nghiệp vụ hết thảy đều là nói suông. Có lẽ hay là câu nói kia. Tú Lệ tỷ, người đầu tiên chú ý có cái gì tốt hạng mục cùng đầu tư. Đợi nghỉ hè lúc kết thúc, Tú Lệ tỷ cảm thấy hay là muốn lại mua một tòa lâu. Có thể lại gọi điện thoại cho ta. Trong kỳ nghỉ hè ta muốn hoàn thành Ngụy lão sư bài tập. Tú Lệ tỷ cũng muốn hoàn thành ta an bài bài tập. Lý Tú Lệ thấy Dịch Nhược Thủy không có hoàn toàn cự tuyệt sẽ không do thở dài một hơi. Không có vấn đề, ta cùng Đinh Tổng còn có rất nhiều chi tiết, tỉ mỉ cần, ngân hàng bên kia cũng muốn hào hào đàm nói chuyện. Tại Dịch Nhược Thủy trước mặt, nàng là cái ngoan ngoãn phục tùng tiểu nữ nhân, nhưng là tại Đế Đô nàng chính là Đế Đô công ty tổng giám đốc. Rất nhiều chuyện được tự mình quyết định mới được, Đinh Tổng bên kia hiện tại tài chính ra vấn đề lớn. Cho nên vội vã đem lầu chính ra tay, nhưng là giá cả cắn đắc rất tử. Lý Tú Lệ cảm thấy nhất định phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Còn phải nghĩ biện pháp lại để cho Đinh Tổng lại rơi nữa mấy 100 vạn mới được. Đảo là ngân hàng bên kia biết rõ Tinh Không Hỗ Liên tổng công ty vừa mới tan đến 1.500 vạn đô la. Cho nên đặc biệt nhiệt tình. Nhưng là bọn hắn đối với Lý Tú Lệ chuẩn bị dùng Tinh Không Hỗ Liên Building với tư cách sự bảo đảm. Đề nghị có chút xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Dù sao hiện tại Tinh Không Hỗ Liên Building giờ mới bắt đầu trả vay. Đế Đô công ty đây quả thực là tay không bắt giặc hung ác. Nhưng là Lý Tú Lệ cảm giác mình có thể thuyết phục ngân hàng. Nàng phi thường ôn nhu mà nói cho Dịch Nhược Thủy. Tiểu Dịch, ngươi yên tâm đi, Đế Đô bên này có ta, ta chờ ngươi tới. Hôm nay trong đêm Lý Tú Lệ là một cái mộng đẹp. Nhưng là đối với rất nhiều người mà nói, Tinh Không Hỗ Liên đắc ý như vậy, bọn hắn trong đêm tự ngủ không yên rồi. Cảm thấy Tinh Không Hỗ Liên chặn chính mình tài lộ. Những người này vốn là đều hy vọng ICQ bị nước Mỹ online thu mua về sau có thể mau chóng tiến vào Trung Quốc, đến lúc đó Tinh Không Hỗ Liên muốn suy thần bám vào người. Dù sao ICQ là thế giới cấp thông tin software. Chỉ cần ICQ tiến vào Trung Quốc, UC Hỗ Liên khả năng chỉ là tại Trung Quốc trong nước đắc ý mấy tháng mà thôi. Nhưng là ai cũng nghĩ đến nước Mỹ online thu mua ICQ về sau chính mình trước rối loạn đầu trận tuyến. Tháng 7 phần đẩy ra ICQ 99 lại càng tiếng mắng như nước thủy triều. Khiến cái này người vô cùng thất vọng. Thật vất vả đến tháng 8 Đài Loan điện thoại di động ở trong nước đẩy ra PICQ. Nhưng là PICQ chỉ là đem CICQ tiến hành giản thể hóa mà thôi. Cũng không có nhằm vào trong nước phức tạp Internet tình huống tiến hành ưu hóa. Hơn nữa cùng trước kia CICQ số dữ liệu cũng không lẫn nhau liên hệ. Cho nên tuy nhiên tại trên thị trường nhấc lên không nhỏ bọt nước. Nhưng là hoàn toàn vô pháp khiêu chiến UC Hỗ Liên giang hồ địa vị. Ngược lại Tinh Không Hỗ Liên Hàng Châu phân công ty tại Giang Ngọc Liên lãnh đạo phía dưới liên. Tiếp ban bố Tinh Không trình duyệt đám tính ra khoản cấp chiến lược sản phẩm. Hơn nữa download lượng trực tiếp đột phá 50 vạn cấp bậc này. Mắt thấy muốn vượt qua 100 vạn. Mặc dù mọi người đều cảm thấy Tinh Không Hỗ Liên cái này một vòng thế công là lại để cho hết thảy đối thủ cạnh tranh không đường có thể đi. Nhưng không thừa nhận cũng không được, Tinh Không Hỗ Liên sản phẩm đều là chân chính tinh phẩm. Hơn nữa Tinh Không Hỗ Liên vẫn là làm gì chắc đó. Lại để cho mọi người căn bản tìm không thấy bất cứ cơ hội nào. Nương theo lấy World Cup kết thúc. Mọi người phát hiện cả Internet cách cục cũng không có đại thay đổi. Tứ thông lợi phương hao hết sức của chín châu hai hồ. Chẳng những không có vượt qua Tinh Không Hỗ Liên. Đến hiện tại bọn hắn lưu lượng thậm chí còn không bằng Giang Đông tin tức cảng. Tất cả mọi người cảm thấy tứ thông lợi phương cái này thông thét to là bạch thét to rồi. Nhưng là cũng có người cho rằng tứ thông lợi phương nếu như không như vậy thét to. Bọn hắn thậm chí không có cơ hội vượt qua Giang Đông tin tức siêu thị. World Cup hậu lớn nhất nhiệt nóng điểm chính là Cát Tinh Huy lại một lần nữa ban bố đại học bảng xếp hạng. So năm trước cái kia cá tính hóa 10 phần bảng xếp hạng so sánh với. Lúc này đây đại học bảng xếp hạng bài danh càng khoa học, số dữ liệu càng tinh xác. Nhưng là tại Internet vẫn là dẫn phát một hồi lại một hồi tiếng mắng. Cát Tinh Huy tuy nhiên sớm đã có đoán kỳ, nhưng vẫn là mắng đắc không ngẩng đầu được lên. Một cái trọng yếu nguyên nhân chính là hiện tại trên mạng người sử dụng càng nhiều. Năm trước Cát Tinh Huy tuyên bố lần thứ nhất Cát Tinh Huy đại học bảng xếp hạng thời điểm. Trung Quốc dân mạng vẫn chưa tới 60 vạn, mà bây giờ Trung Quốc dân mạng số lượng đã sớm vượt qua 130 vạn. Hơn nữa gấp 2 dân mạng số lượng mang đến chính là gấp 10 lần tranh luận cùng gấp 10 lần chửi rủa. Hơn nữa cùng đi qua quá khứ so sánh với, năm nay dân mạng trở nên càng bắt bẻ, thậm chí chọn đến một cái râu ria sai lầm tự cuồng mắng Cát Tinh Huy, thậm chí tạo thành một loại người trong nước đều viết nhưng giết không khí. Năm trước đại học bảng xếp hạng đối với đa số người mà nói là một kinh hỉ. Đúng vậy, năm nay kinh hỉ không có tự nhiên là muốn toàn diện chọn đâm chọc. Mà ngay cả Giang Đông Mậu Viện đệ tử đều ở phê bình Cát Tinh Huy phần này bảng xếp hạng có thật lớn bất công chỗ. Năm trước Giang Đông Mậu Viện còn gọi Giang Đông Mậu chuyên không có lên cấp khoa chính quy cũng đã tiến nhập cả nước trước 100 vị. Đúng vậy, năm nay Giang Đông Mậu Viện đã muốn chính thức lên cấp khoa chính quy, rõ ràng điệt xuất 150 tên. Đúng vậy, năm nay Giang Đông Mậu chuyên trải qua cố gắng đã muốn lên cấp làm bản khoa cấp bậc Giang Đông Mậu Dịch Học Viện. So cái khác thời không nói trước vài chục năm thời gian, mà lên cấp về sau Giang Đông Mậu Viện đệ tử tự nhiên là chí khí ngút trời. Cảm thấy Giang Đông Mậu Viện là toàn quốc tiến bộ nhanh nhất đại học một trong. Tuy nhiên Cát Tinh Huy Trung Quốc đại học bảng đem Giang Đông Mậu Viện xếp hạng cả nước đệ 167 vị. thậm chí so cùng thành uy tín lâu năm danh giáo Giang Đông trường sư phạm đại học cao hơn. Nhưng là Giang Đông Mậu Viện đệ tử cùng Giang Đông Mậu Viện đối thủ chỉ thấy trường học bài danh. Dưới đường đi ngã gần 70 tên, cho nên hỏa lực toàn bộ triển khai cuối cùng hết thảy tiếng mắng đều tập trung ở Cát Tinh Huy trên. Người, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.